Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, cướp đoạt. Liên tiếp mấy ngày, Lộc Vũ đều ở đây thác nước địa phương sở tại nghỉ ngơi lấy sức. Mà ở ngoại giới, tỉ thí càng phát kịch liệt, kia này giữa tranh đấu, cũng càng ngày càng sự nóng sáng hóa. Siêu, một đạo thân ảnh theo nơi nào đó phi lướt mà ra, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh. Cái này một đạo thân ảnh chính là Viên Thiên Thành. Trải qua đại thời gian nửa tháng, hắn rốt cục đem lúc trước liền đã lưu lại những thứ kia xích bối huyết lăng cho Chu Diệt. Cho đến bây giờ, trên người của hắn nội đan đã có đủ hơn 300 miếng. Mà cái này hắn còn không biết đủ, còn muốn đi cướp đoạt những người khác nội đan. Thân ảnh trên không trung phi lướt, chính là chỗ này, ánh mắt híp một cái, hắn trông thấy phía dưới có 5 người, chính vây tụ chung một chỗ, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười, hướng về phía dưới phi vút đi. Phía dưới 5 người, này thì vây tụ chung một chỗ, tự nhiên cũng là ở tranh cướp lẫn nhau đối phương nội đan. Ngay từ đầu, chỉ là hai cái người đang tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá, thực lực của hai người sàn sàn với nhau. Chiến đấu thời gian, phát ra động tĩnh không nhỏ, gây nên chú ý của những người khác. Mới có 3 người khác, cũng đi tới nơi này. Hai người các ngươi đã tiến hành một phen chiến đấu, kia này đều có tiêu hao, mà 3 người chúng ta ngay ở chỗ này, không bằng các ngươi đơn giản không cần cạnh tranh, đem trong lúc này đan đều giao cho chúng ta 3 người tốt. Một người trong đó lạnh lùng nhìn hai người kia, ngữ khí châm chọc nói đạo: không sai, 3 người chúng ta nếu như đạt được các ngươi nội đan, tất nhiên sẽ không tranh đoạt, miễn cho tổn thương hòa khí. Nhưng thật ra hai người các ngươi vì nội đan đánh đập tàn nhẫn, ta đều nhìn không được, thẳng thắn cho chúng ta tốt. Một người khác đường hoàng nói: không biết chút nào đạo liêm sỉ hai chữ làm sao viết. Hai người kia sắc mặt khó coi nhìn 3 người này, khuôn mặt hơi hơi co giật, mí mắt trực nhảy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vốn là hai người tiến hành tranh đoạt, nhưng nhất sau cũng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau, để cho mình rơi vào bị động hoàn cảnh. Hô hấp của hai người thoáng gấp, ánh mắt gắt gao nhìn 3 người kia, tâm lý cân nhắc chính mình đến cùng là đúng hay không 3 người này đối thủ. Ta xem hai người chúng ta có thể liên thủ cùng 3 người bọn họ tiến hành một trận chiến. Một cái người thoáng nghiêng đầu, thấp giọng nói: nếu như thua, đại không được nội đan cho bọn họ. Nếu như thắng, hai người chúng ta liền này ngừng chiến. Bọn họ trên người nội đan, chúng ta chia đều. Một người khác cúi đầu suy nghĩ khoảng khắc, nhỏ giọng nói: không thể làm gì khác hơn là như này. Hai người tại đây dư 3 người đích thực uy hiếp xuống, dĩ nhiên là biến chiến tranh thành tơ lụa. Ở lần tỉ thí này bên trong, không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ là tạm thời minh hữu, hết thảy đều là lợi ích của mình nhất đại hóa. Lúc này đây, hai người kia cũng là như đây, bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là liên thủ kết minh. Hắc hắc hắc, 3 người kia nghe được hai người nói chuyện với nhau, cũng là châm biếm đứng lên, nói: chúng ta đều là tam nguyên ngưng phách cảnh, hai người các ngươi trải qua một phen tiêu hao về sau, lại vẫn vọng muốn cùng chúng ta 3 người giao thủ, thực sự là si tâm vọng tưởng. Nhất cộng 5 người, phân 2 đội, nhưng hai đội lại kia này không ai nhường ai, mỗi người đều nhìn chòng chọc vào đối phương, trên người linh lực chậm rãi vận chuyển. Nhưng mà ngay vào lúc này, cũng là có một đạo hờ hững thanh âm truyền vào trong lỗ tai của bọn hắn. Các ngươi ngũ cái, ai cũng trốn không thoát. Đem bọn ngươi nội đàn giao ra đây, cũng liền đừng tại tranh cướp lẫn nhau. Nếu không thì, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đạo thanh âm này không chứa một tia tình cảm, lạnh nhạt tột cùng. Người nào? Năm người kia đồng thời thất kinh, đều là khẽ quát một tiếng, chợt quay đầu, đưa mắt theo nguồn thanh âm chi chỗ nhìn lại, chỉ thấy Viên Thiên Thành thân ảnh chậm rãi theo thiên không bên trên bay xuống mà xuống, đứng ở bên người của bọn họ. Viên Thiên Thành trông thấy thân ảnh ấy, năm người kia đều là kinh hãi mất sắc, khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Bọn họ chỉ là tam nguyên ngưng phách cảnh người, quá khứ cướp đoạt nội đan cũng đều là tìm so với chính mình yếu hoặc là cùng chính mình người cùng cảnh giới. Nhưng lần này Viên Thiên Thành vậy mà đều là qua đây, điều này làm cho năm người tâm tình trầm thấp đến đáy cốc. Cùng Viên Thiên Thành so với, bọn họ liền một cái rắm đều toán không được lên. Ta chỉ cho các ngươi ngủ cái thời gian hô hấp, nếu không, hậu quả tự phụ. Thân ảnh rơi xuống, đứng ở mặt đất bên trên. Viên Thiên Thành đứng chắp tay, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quét nhìn năm người này liếc mắt, thản nhiên nói, ngủ. Mới vừa nói xong, Viên Thiên Thành mà bắt đầu đếm ngược, chút nào không đem năm người này để vào mắt. Hắn cũng có coi thường năm người này vốn liếng. Đây là hắn thân là ngũ nguyên ngưng phách cảnh tự tôn cùng kiêu ngạo. Năm người kia sắc âm tình bất định, đều là ánh mắt lóe lên, mặt sắc xấu xí. 4, 3, Viên Thiên Thành thanh âm còn ở không ngừng vang lên, rơi vào năm người kia trong lỗ tai, lại phảng phất là từng đạo đòi mạng tiếng, làm cho hô hấp của bọn họ đều là dồn dập, đồng tử không ngừng co rút lại lại khuếch trương lớn, tim đập của bọn hắn từ từ gia tốc. 2, lại là một giọng nói rơi xuống. Viên Thiên Thành nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt trong nháy mắt biến thành hàn lãnh, con ngươi bên trong lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, phảng phất một giây kế tiếp chung sẽ muốn năm người này tính mệnh một dạng. Chúng ta cho ngươi cơ hồ là cũng trong lúc đó cảm nhận được cái kia thấy lạnh cả người. Năm người miệng đồng thanh kêu lên, bọn họ căn bản cũng không phải là Viên Thiên Thành đối thủ. Mặc dù là năm người liên thủ ở Viên Thiên Thành thủ hạ, cũng căn bản liền nhất chiêu đều không pháp ngăn cản, không đi vào khuôn phép, mà chẳng thể làm gì khác, chỉ là tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút không cam lòng. Nhưng là không cam lòng cũng là vô dụng. Viên Thiên Thành thực lực vượt lên trước bọn họ rất nhiều, lật bàn tay một cái xuất ra chính mình nội đan, dồn dập hướng về phía Viên Thiên Thành ném tới. Siêu siêu siêu, Viên Thiên Thành bàn tay vung lên, chính là đem những thứ kia giả trang nội đan sở hữu không gian trữ vật vật phẩm cầm ở chính mình tay lên, xoay chuyển ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quét nhìn liếc mắt năm người kia, cười lạnh một tiếng nói, lúc này đây coi như các ngươi năm người thức thời, thừa dịp ta bây giờ không có cải biến chú ý phía trước, mau nhanh cút cho ta ra nơi đây. Nghe lời nói này, năm người kia như thả trọng phụ, liên tục không ngừng chật vật mà chạy, căn bản không dám dừng. Coi như lúc này đây tổn thất nội đan, bọn họ cũng cảm thấy có chút vinh hạnh. Nếu như Viên Thiên Thành muốn giết hắn nhóm, bọn họ cũng không có sức phản kháng. Hiện tại bảo lưu lại chính mình một cái mạng đã là rất không tệ, nên đi hạ một chỗ. Năm người đi về sau, Viên Thiên Thành khóe miệng dương lên, nhẹ giọng nỉ non, thân ảnh khẽ động, chính là phi lướt mà đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Viên Thiên Thành không ngừng tìm kiếm những thứ kia mỗi bên châu thiên tài. Những người đó tự nhiên không dám cùng Viên Thiên Thành đối nghịch. Cho nên, tương đối mà nói, Viên Thiên Thành rất nhẹ nhàng. Nhưng phàm là đụng tới một cái người, sẽ đưa hắn nhóm trên người nội đan, toàn bộ đều cho cướp đoạt lại. Hết lần này tới lần khác mọi người còn giận mà không dám nói gì. Thời gian ngắn ngủi, Viên Thiên Thành liền thu lấy được rất nhiều nội đan. Không một người dám đứng ra cùng Viên Thiên Thành đối nghịch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Còn có nhất người chuyên tâm đang cùng Viên Thiên Thành đối nghịch, đó chính là Cố Tử Phong. Hết chương.